Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062, ngươi cái này đặt tên cũng quá tùy tiện a ba. Lão Trình nhìn một chút trước mắt tình hình này. Hắn người đại lão này đàn ông đứng ở chỗ này tựa hồ không phải rất thích hợp bộ dáng. Thế là tranh thủ thời gian tìm một cái cớ liền đi ra ngoài. Vừa vặn có y tá tiến đến, nhìn thấy tiểu thỏ chính một mặt khó xử bộ dáng, liền cười hướng về nàng nói. Vừa mới bắt đầu một hai ngày, cơ bản không có gì sữa. Bất quá nhất định phải làm cho tiểu bảo bảo nhiều mút một lần. Dạng này có trợ giúp mở sữa. Đến, ta dạy cho ngươi. Y tá vừa nói, một bên đi ra phía trước, tiếp nhận tiểu thỏ mụ mụ trong tay tiểu bảo bảo. Sau đó để cho tiểu thỏ mở ra bản thân cánh tay. Đem tiểu bảo bảo đặt ở trong ngực nàng. Sau đó một động tác mà dạy nàng nên làm cái gì. Thế là, đợi đến xuất viện thời điểm, tiểu thỏ đã có thể hết sức quen thuộc mà giải quyết hai cái bảo bảo. Chỉ là đối với Trình Chi Ngôn mà nói, hắn cảm thấy mình có chút sụp đổ. Vì để cho tiểu thỏ ban đêm có thể ngủ tốt cảm giác. Xuất viện về sau, ban đêm chiếu cố hai tiểu bảo bảo gánh nặng căn bản là rơi vào trên bả vai hắn. Mỗi ngày ban đêm, chỉ cần có một cái tiểu gia hỏa khóc, hắn liền phải mau dậy nhìn xem. Con hàng này rốt cuộc là đói bụng vẫn là đi tiểu. Nếu là đói bụng mà nói, liền ngâm điểm sữa bột uy một lần. Nếu là đi tiểu mà nói, liền thay cái đi tiểu không ẩm ướt. Nói đến, giống như không có độ khó gì sự tình. Nhưng là hai tiểu gia hỏa này, cũng không biết là không phải cố ý cùng hắn đối đầu. Thường xuyên là cái này một cái khóc về sau không bao lâu. Một cái khác liền bắt đầu khóc. Thật vất vả làm xong cái này lại đem cái kia dỗ ngủ lấy. Vừa mới ngủ không đầy một lát tiểu gia hỏa lại bắt đầu khóc giống. Cho nên, Trình Chi Ngôn trên căn bản là cách mỗi một giờ liền muốn ngồi dậy một lần. Ngẫu nhiên còn muốn đứng lên hai lần. Như vậy liên tiếp 3-4 ngày xuống tới, hắn đã hai mắt phát xanh, ấn đường biến thành đen. Mấu chốt là, hai tiểu gia hỏa này lúc ban ngày thời gian lại đặc biệt ngoan. Một ngủ chính là 3-4 tiếng, sau đó tỉnh, ăn sữa đổi lại cái đi tiểu không ẩm ướt, lại ngủ tiếp 3-4 tiếng. Tiểu thỏ cùng mấy cái kia các gia trưởng càng không ngừng khen hai cái này tiểu bảo bảo hiểu chuyện lại nhu thuận. Mỗi khi bọn họ dạng này khen thời điểm, Trình Chi Ngôn liền đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm hung tợn chừng mắt cái kia hai tiểu bảo bảo nhìn. Lại không thể làm gì. Hiện nay hồi tưởng lại, tiểu thỏ 3 tuổi thời điểm sờ lấy hắn mặt đi ngủ. Quả thực là vừa ngoan vừa đáng yêu. Một tuần lễ về sau, tiểu thỏ nhìn xem tinh thần uể oải suy sụp Trình Chi Ngôn. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Lão công, ngươi làm sao? Trình Chi Ngôn ánh mắt u oán nhìn tiểu thỏ một chút. Sau đó thanh âm giống như nổi lơ lửng nói ra. Còn không phải ban đêm bị hai tên tiểu tử kia tra tấn. Nhất định chính là hai cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lãng lãng cùng nặc nặc. Tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó có chút khó tin mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Không thể nào. Hai người bọn họ ban ngày không phải rất ngoan sao? Là rất ngoan a, ban đêm đều đem tinh lực hết sạch, ban ngày đương nhiên không vẫy vùng nổi đến rồi. Trình Chi Ngôn thật dài ngáp một cái nói, ta đi trước ngủ một hồi, thật sự là không được. A, tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn bước chân phủ phiếm hướng lấy phòng ngủ đi, vừa định mở miệng nhắc nhở chú ý một chút khung cửa thời điểm, Trình Chi Ngôn đã cả người đụng lên. Bị đâm đến mắt nổi đom đóm, Trình Chi Ngôn vỗ về trán mình nhìn trước mắt khung cửa. Thân thể lung lay, sau đó lại hướng về trong phòng ngủ đi tới. Cái này, tiểu thỏ giật giật bờ môi. Cái này ban đêm giống như bị tra tấn mà không nhẹ a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,